Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1000, Lưu Đại Long bí mật. Nhìn thấy Tần Dương không nguyện ý giao ra phần kia bệnh viện chứng minh, Lưu Đại Long có chút phát điên, đánh lại đánh không lại, chỉ làm trừng mắt, Tần tiên sinh, lúc này, Trương Phong Hoa bỗng nhiên lên tiếng. Vung thủ ra hiệu Lưu Đại Long lui ra phía sau. Hắn cười ha hả đi đến Tần Dương trước mặt, duỗi thủ cảm kích nói: "Tần tiên sinh, lần này có thể bắt được thần vũ tổ nội bộ như thế đại một cái u ác tính. Ngài công không thể không có a, ta nhất định hướng thượng cấp bẩm báo. Vì mời ngài công." Tần Dương nắm nắm thủ, vừa cười vừa nói: "Thỉnh công liền không tất yếu. Ta điều kiện rất đơn giản, phóng Lục Như Xương, tẩy thoát trên người nàng tội danh." Chuyện này, Trương Phong Hoa nhíu mày, cười khổ nói, ám sát Lục lão tội danh có thể trả lại nàng thanh bạch. Nhưng nàng dẫn đầu Long tổ thành viên mạo muội xuất ngoại đây là sự thật. Người cũng biết đây đối với quốc gia có cỡ nào đại tính nguy hại. Chỉ sợ, Trương tổ trưởng, người nghĩ không được muốn biết Trần Khải Sơn đem những bí mật kia văn kiện tàng ở nơi nào không? Chỉ cần ngươi cam đoan Lục Như Xương vô tội thả phóng, ta liền đem tàng văn kiện địa phương nói cho ngươi. Tần Dương nói ra bản thân điều kiện, mắt nhìn Tần Dương trong tay thần bí bệnh viện chứng minh. Trương Phong Hoa do dự một hồi, nhất trung cười khổ gật đầu. Thôi. Lần này có thể đem Trần Khải Sơn bắt tới ngươi một cái công lớn. Chỉ bằng cái này công lao đủ có thể đổi lấy Lục Như Xương tự do. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra những cái kia dưới văn kiện rơi, ta liền thỉnh cầu thượng cấp xóa bỏ Lục Như Xương trên thân tội danh. Ta Trương Phong Hoa nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Nghe được Trương Phong Hoa hứa hẹn, Tần Dương trên mặt lộ ra ý cười. Hắn sở dĩ làm nhiều như vậy, chính là vì còn Lục Như Xương một cái tự do, còn Lục lão một cái nghỉ ngơi. Nếu Trương Phong Hoa cho hứa hẹn, như vậy Lục Như Xương sự tình cơ bản thỏa. Tần tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Trần Khải Sơn đem hắn bí mật văn kiện môn đều đặt ở chỗ nào đi? Trương Phong Hoa hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Dương gật gật đầu, góc miệng tiếu dung nhiều mấy phần quỷ dị, bỗng nhiên chỉ bên cạnh Lưu Đại Long nói ra, Trần Khải Sơn sở hữu bí mật văn kiện, tất cả Lưu Đại Long phòng ngủ bên trong. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đừng nói là Trương Phong Hoa, những cái kia thần vũ tiểu đội các đội viên đều toàn bộ ngây người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ Lưu Đại Long cùng Trần Khải Sơn là một đám? Nghĩ đến nơi đây, mọi người nhìn về phía Lưu Đại Long ánh mắt toàn bộ đều không đúng. Dù sao liền Trần Khải Sơn loại người này đều là Japan phái tới gian tế. Lưu Đại Long có vấn đề cũng chẳng có gì lạ. Ta dựa vào, Tần Dương ngươi cũng đừng đùa kiểu này a. Ta có bệnh tim, cũng không thể bị giống như ngươi hù dọa. Lưu Đại Long giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương hội nói ra những lời này. Liền vội xin tha, đại ca ta thác hành không được, vừa rồi ta không nên hung ngươi. Ngươi đừng mở loại này dọa người cho đùa a. Tần tiên sinh, ngươi sẽ không phải thật đang nói đùa chứ? Trương Phong Hoa mày nhíu lại thành, xuyên, tự. Tần Dương mắt nhìn khẩn trương vạn điểm Lưu Đại Long, cười nói. Ta không có nói đùa, đương nhiên, ta cũng không nói là ở Lưu Đại Long ra bên trong. Ta nói là hắn tại bên ngoài bao nuôi tình nhân nhà cửa bên trong. Bắc Thông Đường, Tử Uyển cư xá thứ số 11 cỡ nhỏ biệt thự. Ta nói đúng không, Lưu Tổ trưởng, ngươi, nghe được Tần Dương lời nói. Lưu Đại Long đột nhiên trợn tròn trong mắt, một bộ như thấy quỷ. Nói không ra lời, tất cẩu, hắn làm sao biết lão tử tại bên ngoài bao tiểu mật? Còn mụ nó biết địa chỉ. Lưu Tổ trưởng, phái người đi tìm kiếm đi, ngay tại phòng ngủ giường chiếu dưới đáy cẩn thận tìm kiếm. Bên trong tuyệt đối để đó Trần Khải Sơn bí mật văn kiện. Tần Dương thản nhiên nói. Trương Phong Hoa hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp chằm chằm mắt Lưu Đại Long, cầm ra tay cơ bấm Bắc Thông lộ phụ cận Thần Vũ tiểu đội điện thoại. Hạ đạt lục soát biệt thự mệnh lệnh, giờ phút này bầu không khí lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Lưu Đại Long sắc mặt thương bạch, có đến vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Trương Phong Hoa tái nhợt khuôn mặt, lời nói nuốt trở về, hung hăng đập cùng với chính mình đầu chọc, thần sắc ảo não. Lưu tổ trưởng, ngươi không được định cho Trần tổ trưởng giới thiệu ngươi một chút tình nhân đến tột cùng là người nào không? Ngươi thế nhưng là Bạch gia con rể, hơn nữa nghe nói lão bà ngươi Bạch Phượng Kiều là một mẹ lão hồ, nếu là bị Bạch gia cùng nàng biết ngươi tại bên ngoài bao nuôi tiểu tam, chỉ sợ ngươi không phải quỳ bàn giặt đơn giản như vậy đi. Tần Dương trêu chọc nói. Lưu Đại Long hung hăng nguýt hắn một cái. Đối với Trương Phong Hoa nói ra, Trương tổ trưởng, lần này là ta phạm kỷ luật, ta nhận lầm, nhưng ta Lưu Đại Long muốn nói rõ một điểm, ta phòng ngủ bên trong tuyệt đối không có Trần Khải Sơn bí mật văn kiện. Nếu như ta cùng Trần Khải Sơn là một đám, ta cần gì phải cùng Tần Dương diễn này xuất diễn? Trương Phong Hoa ra mặt rút động một chút, không nói gì. Lưu tổ trưởng, ngươi đừng vội cam đoan, có hay không Trần Khải Sơn bí mật văn kiện một hồi tự có kết luận. Chúng ta hay vẫn là ngươi nói một chút tình nhân đi. Tần Dương chậm du du nói ra, nếu như ta đoán không sai, ngươi tình nhân chính là ngươi cái kia biểu muội Lưu Vũ Bình đi. Ngươi, Lưu Đại Long mặt đỏ lên, nhất trung cắn cắn nha, âm thanh lạnh lùng nói, đúng thì sao, bất quá nàng không phải biểu muội ta, biểu muội cái này thân phận là ta cho nàng an bài. Tần Dương gật gật đầu, cái này ta sớm đoán được, dù sao các ngươi tuổi tác chênh lệch như vậy đại, tuổi tác chênh lệch quá lớn lại có thể thế nào, chân ái là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Lưu Đại Long giống như rất phản cảm tuổi tác cái đề tài này, lạnh lùng nói ra. Tần Dương cười rộ lên, Lưu tổ trưởng, ngươi đừng kích động có được hay không, nghe ta nói hết lời, đợi ta nói xong về sau, ngươi lại theo ta đánh giá cái gì là chân ái đi. Ngươi mặc dù thân là Bạch gia con rể, nhưng cũng không quá đáng là ở rể, đều nói ở rể con rể không tốt nên, cái này ngươi nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi. Lại tăng thêm lão bà ngươi là một mẹ lão hổ, khiến cho ngươi tâm bên trong oán khí tích lũy càng nhiều. Thế là tại một lần tình cờ, ngươi gặp được một cái tính cách ôn nhu săn sóc thanh thuần tiểu mỹ nữ. Mặc dù ta không biết các ngươi là như thế nào quen biết, trải qua thứ gì, nhưng ta tin tưởng đoạn này thời gian bên trong ngươi khẳng định rất hạnh phúc. Chậm rãi, các ngươi tình cảm thâm hậu đứng lên. Thế là ngươi to gan quyết định đem Lưu Vũ Bình phát triển vì dưới mặt đất tình nhân. Vì che đậy người tai mục, ngươi cho nàng một cái biểu muội thân phận, thậm chí lợi dụng ngươi chức vụ tiện lợi, trọng mới cho nàng giả tạo một phần khó phân thật giả hồ sơ. Đương nhiên, ngươi cũng rất thông minh, tại vừa tại chỗ hợp mang nàng đi ra, để rất nhiều người đều hiểu ngươi có một cái như vậy biểu muội. Dù sao có đôi khi quang minh chính đại ngược lại so lén lút an toàn hơn. Hơn nữa ngươi còn ở một mức độ nào đó biểu hiện ra đối với biểu muội ngươi chán ghét. Tỉ như tại đêm nay vũ hội bên trên, ta bị Vu Oan hãm hại thời điểm, ngươi ngay trước sở hữu tân khách diện đánh biểu muội ngươi Lưu Vũ Bình một bạt tai, bày xuất một bộ đối với nàng rất chán ghét bộ dáng, khiến mọi người nghĩ lầm ngươi đối với cái này biểu muội rất bất mãn ý. Tự nhiên mà cũng vậy sẽ không hoài nghi các ngươi có gian tình. Lưu tổ trưởng a, ngươi lúc đó nhất định là đánh ở trên mặt, đau tại tâm bên trong đi. Tần Dương lắc đầu chậc chậc, ngữ khí tràn ngập trêu chọc cùng châm chọc. Lưu Đại Long lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, tương đương với ngầm thừa nhận Tần Dương chỗ trần thuật sự tình. Đúng lúc này, Tần Dương ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, cười lạnh liên tục, thế nhưng là ngươi Lưu Đại Long làm sao có thể nghĩ đến. Cái kia Lưu Vũ Bình nhưng thật ra là Trần Khải Sơn người yêu đâu. Cái gì? Lưu Đại Long mộng bức, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.